Bất Diệt Thần Vương, chương 132, Thiên Tẩu Yến, góc truyện audio.com, Thanh Kinh, một cái bình thường tiểu viện. Trong tiểu viện, truyền đến Hy Lý Hoa Lạp tiếng mạt trược. Chu Yếm đứng ở tiểu viện bên ngoài, bộ mặt kéo ra, thứ đồ chơi gì a, nhìn ta thúc tổ lệnh bài. Đều không mang theo để ý tới ta sao? Còn nói, để cho ta không nên chạy loạn. Chú ý an toàn, liền kết thúc, các ngươi đang làm gì a? Thúc tổ phái các ngươi tới Thanh Kinh cẩn thận. Các ngươi suốt ngày liền biết chơi mạt trược, có thể hay không có chút truy cầu a? Mẹ nó, Chu Yếm buồn bực không thôi. Chu Yếm lần này tới Thanh Kinh vô cùng cẩn thận, liền sợ bị trong thành chính đạo đệ tử theo dõi. Cho nên vừa đến đã tìm ma giáo đệ tử, muốn cho bọn họ làm hộ vệ của mình. Nhưng, đám này ma giáo đệ tử trầm mê ở chơi mạt trược, chỗ nào đồng ý đáp ứng, cuối cùng chỉ có thể Chu Yếm bản thân ra cửa, cầm từ bất phàm đường chủ chỗ tốt, nhất định phải giúp hắn làm việc a. Ai, hiện tại khuyên những quan viên này đầu nhập vào từ bất phàm cháu trai, thì có ích lợi gì, những quan viên này đều phế a, bây giờ căn bản không có quyền thế. Chính là đầu nhập vào, cũng vô dụng thôi. Chu Yếm lắc đầu, mặc dù cảm thấy là làm chuyện vô ích, nhưng Chu Yếm vẫn là lựa chọn tiến về một cái quan viên phủ đệ. Chỉ là, bây giờ chiến loạn trong lúc đó, đường phố có đại lượng tướng sĩ tuần tra. Chu Yếm cũng không muốn bại lộ bản thân thân phận, vạn nhất bị chính đạo đệ tử biết mình đến Thanh Kinh. Đây không phải là xong đời. Bọc lấy một thân áo bào đen, ở trong thành vọt một lần, đi tới một cái quan viên bên ngoài phủ. Hộ bộ thị lang, lão đầu, năm đó ngươi đối với ta trung thành nhất, giúp ta làm bao nhiêu công việc bẩn thỉu, bây giờ bị tước đoạt quyền lợi, nhưng ngươi gia tộc rất nhiều con cháu bên ngoài làm quan, ở Thanh Kinh bên ngoài cũng nắm vững rất nhiều quân đội tài nguyên. Ngươi nếu đáp ứng trợ giúp từ bất phàm cháu trai, ngươi những cái kia con cháu nhất định sẽ nghe lời ngươi. Ân, trước từ ngươi khuyên lên. Chu Yếm trong mắt lóe lên một cỗ kiên định, dậm chân, Chu Yếm nhảy qua hộ bộ thị lang bên ngoài phủ tường viện, đến nội viện. Nguyên lai tưởng rằng hộ bộ thị lang trong nhà tất nhiên một mảnh đau thương tiêu điều, có thể Chu Yếm tiến đến thấy lại là một mảnh khí thế ngất trời. Nhanh lên, nhanh lên, đại tướng quân lại muốn bắt đầu dùng lão gia, đem lão gia quan bào mang tới. Nhanh, chuẩn bị ngựa, nhanh lên, lão gia muốn vào cung, lão gia lại muốn quan hồi nguyên chức. Nội viện một mảnh tiếng hô to, nhìn Chu Yếm bộ mặt một trận co rúm. Năm đó đại tướng quân cùng hộ bộ thị lang là chết đối đầu a, bây giờ làm sao có thể cho hộ bộ thị lang quan hồi nguyên chức? Điều đó không có khả năng a. Chu Yếm vẻ mặt không hiểu, lặng yên không tiếng động chui vào trong phủ, rất nhanh tìm được hộ bộ thị lang, một lão già tóc bạc hoa râm. Trong phủ người hầu cực kỳ kích động, nhưng lão già này lại thần sắc bình tĩnh. Ở một đám thuộc hạ phục thị phía dưới mặc quần áo xong, hộ bộ thị lang, Chu Yếm trầm giọng nói. Lão già đột nhiên lông mày nhíu lại, kinh ngạc quay đầu trông lại, lại nhìn thấy một cái hắc bào nhân đứng ở cửa. Người nào dám xông vào chúng ta quý phủ? Người tới có thích khách? Im miệng! Lão già một tiếng kêu to. Lão già, mọi người kỳ quái nhìn về phía lão già. Các ngươi đều đi ra ngoài, canh giữ ở phòng ở bốn phía, không khen người tới gần. Lão già trầm giọng nói. A, là, một đám hạ nhân nhao nhao lui ra ngoài. Chu Yếm đi vào đại sảnh, ngồi ở chủ vị, lão già cung kính thi lễ. Lão thần bái kiến đại vương. Hộ bộ thị lang, ngươi đây là có chuyện gì? Ta cái này vừa rời đi Thanh Kinh không một năm a, ngươi liền khác đầu nhập bọn họ. Chu Yếm cười lạnh nói. Lão già khẽ cười khổ. Đại vương, ngươi làm sao nhập ma a, năm đó tiên vương tại thế, Đối lão hủ có ân. Lão hủ thề vĩnh viễn hiệu trung Đại Thanh Vương triều. Thế nhưng là, Đại Vương, ngươi làm sao nhập ma a? Tốt rồi. Đừng nói nhảm, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không muốn hiệu trung Vương đại tướng quân cái kia hỗn đàn? Chu Yếm trầm giọng nói. Lão giả lắc đầu, đại tướng quân trước tiên, mặc dù chiếm cứ Thanh Kinh, nhưng lại ổn định thế cục, để Thanh Kinh không có ác ôn nội loạn, cũng tính xứng đáng bách tính. Mà đối với chúng ta những cái này cựu thần, cũng không có bất kỳ cái gì áp bách. Lão hủ sinh là Đại Thanh người, chết là Đại Thanh quỷ, tự nhiên không có hiệu trung hắn. Hừ, vậy là tốt rồi. Chu Yếm trầm giọng nói. Bất quá, người khác liền không nhất định. Đại Vương, ngươi cũng đã biết, bây giờ chiếm cứ Thanh Kinh đại tướng quân họ Vương. Lão giả hỏi, nói nhảm, là ta cất nhắc, ta sao không biết rõ? Chu Yếm trầm giọng nói. Không, ta nói chính là, Vương Khả Vương. Lão giả trầm giọng nói. Chu Yếm đột nhiên biến sắc. Ngươi là nói, đại tướng quân, là Vương Khả thuộc hạ. Cái này, điều đó không có khả năng. Lão hù trước kia cũng cảm thấy không có khả năng. Nhưng, Đại Vương, ngài xem, lão giả lấy ra một phần thiếp mời. Thiên Tẩu Yến, Chu Yếm kinh ngạc nói. Hôm nay, đại tướng quân trong vương cung bài trí tiệc rượu, mời ta các loại quan viên. Còn rất nhiều sớm đã lui ra lão quan viên. Tiền bộ dự tiệc, ngươi xem chỗ trông cậy khoản. Trừ bỏ đại tướng quân, còn có ai? Lão giả nói ra, Vương Khả. Hỗn đàn này, hắn thế mà để cho người ta ẩn núp ở bên cạnh ta nhiều năm như vậy. Hỗn đàn, Chu Yếm tức giận không thôi. Người trong phủ cho là ta được trọng dụng. Nhưng, ta cảm thấy, cái này Thiên Tẩu Yến, khẳng định không đơn giản. Trừ bỏ chúng ta, còn rất nhiều bị ngươi năm đó trục xuất lão thần, đều buộc đi dự tiệc. Ta không biết rõ bọn họ muốn làm gì à, lão giả cười khổ nói. Ta đi chung với ngươi nhìn xem. Chu Yếm trầm giọng nói. Chu Yếm trong lòng tràn đầy đối Vương Khả hận ý, hôm nay đi qua. Nhìn xem có cơ hội hay không tiêu diệt Vương Khả. Tốt à, lão giả gật đầu một cái. Ngươi nghe kỹ cho ta. Ta hận nhất chính là Vương Khả. Không cho phép hiệu trung Vương Khả nhất tộc. Đến lúc đó, ta cho ngươi ngón tay một cái quân phiệt. Ta mặc dù không có khả năng xưng vương, nhưng cũng không cho phép các ngươi đi theo Vương Khả. Chu Yếm trầm giọng nói. Lão giả khẽ cười khổ, gật đầu một cái. Như thế, Chu Yếm liền theo cùng lão giả, rất nhanh ngồi lên chiếc xe ngựa hướng vương cung đi. Hôm nay mở Thiên Tẩu Yến, mời Thanh Kinh tất cả tư cách đủ lão quan viên. Còn rất nhiều về hưu lão quan viên tham gia. Mặc dù mọi người đều không biết muốn làm gì. Nhưng, Vương Khả danh tự, khiến cái này lão quan viên đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Mấy chục năm trước, trận kia chính biến, tất cả mọi người còn nhớ rõ đâu. Vương Khả tạo phản, lòng trời lở đất a, bao nhiêu người ủng hộ a, nếu không phải là cuối cùng tiên môn đệ tử nhúng tay. Cái này Đại Thanh Vương triều đã sớm đổi chủ. Bây giờ, Vương Khả lại trở về. Có người chờ mong Vương Khả. Có người lại lộ ra khinh thường. Hiển nhiên đều mấy chục năm. Vương Khả uy tín, sớm đã không có. Rất nhiều lão tàu không nguyện ý tham gia. Nhưng, ở Vương gia quân ép buộc phía dưới. Không thể không đến, Thiên Tẩu Yến đứng ở Vương cung một cái đại quảng trường. Sớm đã bãi thiết tiệc rượu. Chúng lão tẩu quan viên đến. Có người đặc biệt an bài ngồi xuống. Hộ bộ thị lang thân phận tương đối cao. Làm khá cao. Chu Yếm quấn tại áo bào đen bên trong. Cũng không người để ý hắn thân phận. An vị ở hộ bộ thị lang một bên. Một mực chờ thời gian. Chúng lão tẩu gặp nhau. Nhao nhao thổn thức không thôi. Lại oán khí ngập trời. khoảng thời gian này bị giam tại chính mình trong phủ cũng thật là khó chịu. Nhưng, có thể trở thành quan lớn, phần này lòng dạ vẫn phải có. Rất nhanh, người liền đến cùng, bốn phía tướng sĩ trấn giữ. Vương Khả ở đại biểu ca đám người bao vây phía dưới. Chậm rãi đi tới phía trước nhất. Vương Khả, Chu Yếm híp đôi mắt một cái. Thật là Vương Khả, hắn còn sống. Hắn thật đi tu tiên a, thật trẻ tuổi a. Chấm, mấy chục năm, dung mạo thế mà đều không biến. Hắn muốn làm gì? Còn muốn tranh bá thiên hạ sao? Phi, một đám lão đầu quan viên. Nhìn thấy Vương Khả đi đến phía trước đến. Thần thái không đồng nhất. Khoảng thời gian này góp nhặt oán khí. Như có chỗ phát tiết đồng dạng. Nhao nhao đối Vương Khả chỉ trỏ. Vương Khả đứng ở phía trước nhất. Nhìn một chút một đám quan viên. Lộ ra một tia cười khẽ. Rất nhiều khuôn mặt xa lạ a, đương nhiên cũng có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Chỉ tiếc, trên mặt của các ngươi đã lại cũng không có năm đó cỗ kia nhiệt huyết. Chỉ còn lại có một cỗ tang thương chán trường. Vương Khả, ngươi đem ta nhóm gọi tới. Chính là vì chế nhạo chúng ta sao? Hộ bộ thị lang trừng mắt Vương Khả nói. Hộ bộ thị lang, a, đã lâu không gặp a. Ta nhớ được năm đó, ngươi mới vừa vào hộ bộ thời điểm, liền nghĩ vì ra thôn dân chạy nạn làm chút chuyện, bốc lên bị trách phạt mất chức phong hiểm, cũng phải lên tấu, thỉnh cầu triều đình cấp phát, cứu tế dân chạy nạn, một lòng vì công, ta lúc đầu tạo phản thời điểm, ngươi còn vang vang hữu lực mắng ta là loạn thần tặc tử. A, hảo một cái có khí tiết trung thần thanh quan a. Thế nhưng là, ta ly khai những năm này, người tại Chu Yếm trong tay, quan càng ngày càng lớn, nhưng, lại cũng không có viết qua vì dân xin mệnh lệnh tấu chương. Mỗi ngày bóc lột các nơi ngân lượng, có thể cung cấp Chu Yếm phóng túng tiêu xài. Một cái đường đường thanh quan, lưu lạc thành cự tham, xem bách tính sinh tử tại không để ý, chỉ vì bảo vệ mình mũ quan. Tốt. Thực sự là tốt, ngày xưa ngươi, còn sống sao? Vương Khả cười hỏi, ngươi, hộ bộ thị lang một trận tức giận vô cùng. Thế nhưng là, Vương Khả nói tới, câu câu là thật, hộ bộ thị lang nhất thời không biết làm sao phản bác. Ngồi ở một bên Chu Yếm sắc mặt một trận khó coi. Cái này Vương Khả nói, thật giống như ta là hôn quân một dạng. Mẹ nó, lão tử hiện tại kim đan cảnh, tùy thời có thể giết chết ngươi. Chu Yếm bốn phía điều tra, nhìn phải chăng có cường giả ở bên. Dù sao, bản thân chỉ cần vừa động thủ, tiết lộ thân hình, liền sẽ dẫn tới chính đạo đệ tử vây giết a. Hộ bộ thị lang, còn có lễ bộ thượng thư, còn có Vương Khả chỉ nguyên một đám quan viên. Một hơi Vương Khả quở trách một lần 10 cái lão tẩu, từng đầu đếm lấy mọi người tội trạng. Trong lúc nhất thời, ở chỗ này quan viên không ngừng mặt đen lên. Vương Khả, đây chính là ngươi mời chúng ta đến Phó Thiên Tẩu Yến. Chỉ là vì chế nhạo chúng ta. Loại này Yến, ta ăn không nổi. Cáo từ, hộ bộ thị lang tức giận nói. Ta cũng ăn không nổi. Một đám lão tẩu đứng dậy. Vương Khả lại là cười lạnh, một cước đạp lộn mèo trước mặt mình cái bàn. Oanh, cái bàn đạp lăn, kinh hãi tất cả lão tẩu một trận. Ăn, mời các ngươi những người này ăn. Ta cũng cảm thấy buồn nôn. Một đám quốc sâu mọt, một đám ngồi không ăn bám tham quan. Một đám người dân công địch, một đám đào ở bách tính trên người rút son uống máu cự tặc. Đại Thanh Vương Triều. Bởi vì các ngươi mà chết. Đại Thanh nhân dân. Bởi vì các ngươi mà chịu đủ tai nạn. Đại Thanh Vương Triều hủy diệt. Toàn bộ là bởi vì các ngươi. Mời các ngươi ăn cơm. Buồn nôn. Vương Khả quát mắng. Tiếng hét này mắng. Mắng một đám lão tẩu nhao nhao trợn mắt nhìn nhau. Vương Khả. Ngươi dám vu khống ta. Chấm. Vương Khả. Lão hủ ta vì quan nhiều năm như vậy. Còn không người dám mắng ta một tiếng tham quan. Vương Khả, ngươi có tư cách gì nói chúng ta? Chấm. Một đám lão đầu tức giận vô cùng bên trong. Giờ khác này, cũng không sợ Vương Khả trả thù đồng dạng. Cùng Vương Khả lý luận lên. Tốt, tốt, tốt. Tất nhiên dạng này. Vậy ta Vương Khả liền cùng mọi người trò chuyện chút. Ta tới hỏi các ngươi. Các ngươi lúc trước vì sao làm quan? Vương Khả nhìn về phía một đám quan viên. Vì sao làm quan? Chúng lão đầu cau mày nói. Hộ bộ thị lang, ngươi nói, ngươi làm cái gì làm quan? Ngươi còn nhớ rõ ngươi trẻ tuổi cái kia biết? Ngươi làm cái gì làm quan sao? Ngươi còn nhớ rõ sơ tâm sao? Vương Khả hỏi, ta, hộ bộ thị lang một trận nhíu mày. Vương Khả hỏi đơn giản, nhưng lại khó trả lời. Bởi vì theo làm quan những năm này, rất nhiều người tâm tư đã sớm biến. Ta lúc đầu gia đình khốn khổ, muốn cải biến vận mệnh, học hành gian khổ, một lão già nhớ lại nói. Cải biến vận mệnh, từ bị quan viên cưỡi ở trên đầu ỉa ra đi đái. Trở thành bản thân cưỡi tại bách tính trên đầu ỉa ra đi đái. Lễ bộ thượng thư, ngươi có phát hiện hay không? Ngươi đã sớm biến thành ngươi khi đó ghét nhất cái loại người này. Vương Khả diễu cợt nói. Trong lúc nhất thời, lão già kia trên mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng. Không phải, không phải, ta lúc đầu làm quan, muốn làm ra một phen sự nghiệp, có thể giúp một chút cực khổ bách tính. Một lão già cau mày nói, vậy ngươi làm sao? Nhiều năm như vậy, Đại Thanh Vương triều thiên tai nhân họa vô số. Ngươi làm bao nhiêu, còn không phải bo bo giữ mình. Còn không phải cầm bổng lộc, hưởng lấy thanh phúc, đâu để ý những cái kia dân chạy nạn sống chết. Hình bộ thượng thư, ngươi làm cái gì? Vương Khả diễu cợt nói. Ta, lão già kia sắc mặt một trận khó coi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không biết nên nói như thế nào. Chúng ta cũng muốn, thế nhưng là hoàn cảnh không cho phép. Tiên Vương Chu Yếm tại vị. Chúng ta căn bản là không có cách. Một lão già khổ sở nói. Đúng vậy à, không có thể trách chúng ta. Là Tiên Vương Chu Yếm không làm. Ta viết qua tấu chương. Ta cũng vậy. Ta cũng rất bất đắc dĩ à, Tiên Vương Chu Yếm. Thích việc lớn hám công to. Trầm mê tửu sắc. Cả ngày nghĩ đến tuyển tú nữ. Cứu quốc tiền. Đều bị hắn hoa. Chúng ta. Trong đám người. Chu Yếm biến sắc, làm sao bỗng nhiên trở thành đối ta phê đấu hội. Ta cất nhắc các ngươi, chính là để cho các ngươi đến quở trách ta. Lương tâm của các ngươi đâu? Chư vị, chửi rùa chỉ trích, cũng không cải biến được Đại Thanh bị tiêu diệt sự thật. Có thể các ngươi nhiều năm như vậy làm quan, lại vẫn là sống không minh bạch tại sao mình làm quan. Cái gì là quan? Quan muốn làm gì? Các ngươi biết không? Vương Khả nhìn về phía đám người. Chúng lão tẩu nhìn về phía Vương Khả. Chúng ta làm cả một đời quan. Chúng ta không biết. Ngươi biết. Người làm quan. Muốn vì thiên địa lập tâm. Vì sinh dân lập mệnh. Vì hướng thánh chứng tuyệt học. Vì vạn thế mở thái bình a. Các ngươi làm được sao? Đây mới là quan. Vương Khả ngữ trọng tâm trường nói. Quan. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh chứng tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Một đám lão tẩu, lập tức toàn thân run lên. Nguyên một đám nhìn về phía Vương Khả, lập tức lộ ra xấu hổ vô cùng hổ thẹn. Chỉ có chân chính đến cảnh giới kia, mới có thể nói ra lời như vậy. Cũng chỉ có nói ra lời như vậy, mới có thể chứng minh Vương Khả cao thượng đến mức nào phẩm đức. Chứng minh bản thân vì quan hữu nhiều dơ bẩn. Suy nghĩ một chút chính các ngươi. Mới vừa làm quan thời điểm. Có phải như vậy hay không tâm tư? Có phải hay không? Lại nhìn xem các ngươi những năm này đều làm sự tình gì? Là bởi vì Chu Yếm nguyên nhân sao? Là bởi vì các ngươi bản thân. Các ngươi quên đi bản thân thân phận. Các ngươi bị tư dục làm choáng váng đầu óc. Quên đi làm quan bổn phận. Vương Khả khiển trách quát mắng. Trong lúc nhất thời, Một chút tình cảm phong phú lão tẩu trong mắt ươn ướt. Vì đám này năm hành động mà hổ thẹn không thôi. Nghĩ đến mới vừa làm quan cái kia biết. Thề muốn vì bách tính làm chút chuyện. Có thể kết quả lại nước chảy bèo trôi. Đứng ở trước mặt nhất vương khả. Nhìn xem có chút ngày xưa lão ngoan cố chảy ra xấu hổ nước mắt. Trong lúc nhất thời trong lòng một trận kỳ lạ cùng vui vẻ. Mẹ nó, ta còn chuẩn bị rất nhiều địa cầu bên trên trang bức cổ văn đây. Chuẩn bị kỹ càng tốt cho các ngươi tắm một cái não. Để cho các ngươi toàn lực ủng hộ ta vương ra đây. Lúc này mới nói câu đầu tiên. Các ngươi liền không chịu nổi. Cách chương.